Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 159, gặp gỡ Sachi và Gilmulit Blackett. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại đã là tháng 8 năm 2023 và các player dẫn đầu đã công lược tới tầng 40 của trò chơi sinh tử sau này rồi. Hiện tại thì Ryu đã đạt level 40, còn những người thì mới từ level 35 tới level 39 mà thôi. Cậu đang đi dạo ở tầng 27 để thử xem có thông tin gì mới hay không. Khi đang đi dạo trên đồng cỏ khu dã ngoại tầng 27 này, cậu thấy có một nhóm người 5 người bao gồm 4 nam sinh và một nữ sinh trong đó đang gặp rắc rối với 3 con quái vật có hình dạng giống bọ ngựa nhưng được phóng to lên. Tetsuo mau đỡ đòn của nó đi, Sachi mau tấn công đi, Keita, tớ không thể, tớ sợ lắm, Sachi, hai mọi người mau rút lui đi, Keita, không được rồi Keita, chúng ta bị bao vây rồi. Darker, bỗng nhiên lúc này từ đâu ra xuất hiện thêm 2 con quái bọ ngựa nữa từ phía sau lưng họ và không ngừng rút ngắn khoảng cách lại với nhóm Keita. Ryu thấy vậy cũng ra tay trợ giúp nhóm Keita, cậu rút kiếm ra từ sau lưng rồi lao về phía họ mà đi, rồi khi đến khoảng cách nhất định thì cậu vung kiếm lên đi vài đường thì toàn quái vật bọ ngựa này chết đi hóa thành những đa giác phiên táp trong không khí. Nhóm của Keita đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì họ thấy được có người ứng cứu mình thì sững sờ chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì những con quái bao vây lấy họ đã biến mất, chỉ còn lại những mảng đa giác bay trong không khí. Các ngươi không sao chứ? Nghe được Ryu lên tiếng hỏi thăm thì họ mới lấy lại tinh thần phục hồi lại, sau đó họ đều lộ ra cảm kích nụ cười với cậu. Cảm ơn sự giúp đỡ, Keita, không sao, chỉ là thuận tiện đi qua thấy mọi người gặp rắc rối thì ra tay giúp đỡ thôi. Nơi này không phải là nơi tán gẫu địa phương đâu, về thị trấn trước đi. Nhờ sự nhắc nhở của Ryu thì họ mới nhận ra rằng họ đang ở bên ngoài khu dã ngoại, liền gật đầu đồng ý rồi cùng nhau về lại thị trấn. Giống như nguyên tắc vậy, nhóm Keita mời tham gia tiệc rượu trận tụ tập này, đối với cái này thì Ryu không có phản đối mà đồng ý lời mời cùng tiến vào trong tiệc rượu này. Tuy đã nói qua thì nhưng phải nói lại, thật sự cảm tạ cậu đã giải cứu chúng ta lúc đó. Keita, đúng vậy, nếu không lúc đó ngươi ra tay thì đã toàn diệt rồi. Tetsuo, đã nói là không có gì mà. Rồi mọi người tiếp tục hàn huyên giao lưu với nhau và Keita có hỏi là Ryu hiện tại là level bao nhiêu thì cậu đắn đo một chút rồi báo ra là level 30. Tuyệt vời thật đấy, vậy là cậu sắp đuổi kịp những người tuyến đầu rồi. Keita, sướng thế, nếu chúng ta có thể tham gia chung với các player tuyến đầu khác thì tốt rồi. Sasamaru, họ khá là thất vọng khi mà không có gia nhập được vào tuyến đầu cùng với player chiến đấu. Nói chuyện nãy giờ thì chưa giới thiệu nhỉ, ta là Keita, hội trưởng của Moonlit Blackett, họ lần lượt phân biệt là Tetsuo chịu trách nhiệm đỡ đòn cho cả Gil. Keita, xin chào, Tetsuo, đây là Sasamaru chuyên phụ trách tấn công cùng tôi. Keita, rất vui được gặp mặt, Sasamaru, còn đây là Darker, người chuyên phá các bẫy dậy trong Gil. Keita, chào cậu, Darker, cuối cùng là cô gái duy nhất trong nhóm Sachi. Keita, Sachi khá là ngượng ngùng xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Ryu. Vừa nãy cảm tạ sự giúp đỡ, nếu không thì chắc là đã chết rồi. Sachi, Ryu thì đang rất là ngạc nhiên khi mà cậu lại gặp được Sachi, người được hệ thống giao nhiệm vụ cứu giúp thoát khỏi số mệnh phải chết trong nguyên tác. Ryu khiêm tốn nở nụ cười nhìn nàng khiến cho Sachi xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết được tên cậu. Tetsuo, à ta là Ryu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà họ nghe được cái tên Ryu này thì sắc mặt đại biến vì họ không thể nào quên được cái tên này, vì đây là cái tên mơ hồ được mọi player trong sao này công nhận là player mạnh sáng ngang với Heathcliff, mặc dù chỉ là tin đồn thôi. Ngươi là Ryu, player được mệnh danh là xích diệt kiếm sĩ mạnh sáng ngang với Heathcliff. Keita, ta đúng là Ryu, nhưng còn về mạnh ngang với Heathcliff thì chưa biết được. Keita nghe vậy liền thở dài thất vọng, vì nguyên bản hắn muốn mời cậu gia nhập vào guild của mình và tăng chiến lực lên để có thể tham gia vào tuyến đầu, vì đó là ước mơ của những player trung tầng. Hay nguyên bản thì ta muốn mời cậu gia nhập vào guild rồi cùng nhau cày level mà. Keita, mọi người mục tiêu là tuyến đầu đi. Đúng vậy, chúng ta muốn tham gia vào tuyến đầu cùng các player khác. Tetsuo, được rồi, ngày mai ta sẽ chỉ cho mọi người vài đường cơ bản và những trang bị không cần thiết sẽ đưa cho mọi người. Rồi sau đó tùy thuộc vào mọi người cố gắng vào được tuyến đầu hay không là tùy vào mọi người. Ryu đứng lên dự định thuê một phòng trọ ở đây để ngủ và ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện bọn họ. Keita cùng với những người khác cũng thuê một gian cho mình rồi vào trong đó, đến đêm thì Ryu đang sắp xếp lại các thông số của mình và trang bị không cần thiết thì cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy, là tớ Sachi đây, chúng ta có thể tâm sự một chút được không? Sachi, Ryu đứng lên đi ra mở cửa và mời Sachi vào trong. Khi nàng đã vào trong rồi thì Ryu đóng cửa lại phòng lại quay lại nhìn Sachi thắc mắc nửa đêm hôm nàng muốn vào phòng mình làm gì. Tớ có chút sợ sệt nên là có thể ngủ chung với cậu đêm nay được không? Sachi, được thôi, Ryu đồng ý với Sachi và ra hiệu cho nàng cứ nằm ngủ trước đi, mình còn chút việc giải sắp xếp rồi ngủ sau. Sachi nghe vậy im lặng không nói gì leo lên giường nằm ở bên phải và đưa lưng về phía cậu, còn Ryu lúc này thì tiếp tục mở menu tiếp tục sắp xếp lại các item trong ba lô mình. Sachi lúc này nằm đưa lưng về phía Ryu nhưng thật chất là chưa có ngủ vì nàng đây là lần đầu tiên ở trong phòng con trai và ngủ cùng giường với cậu, nghĩ tới đây mặt Sachi bất giác nổi lên hồng vân. Sachi nằm xoay người lại thì thấy tấm lưng rộng lớn của Ryu cùng với menu của cậu, rồi nàng tình cờ liếm cho đó thì thấy được level của cậu. Sachi không thể tin vào mắt mình những gì mà mình đang thấy, nàng thấy được level của Ryu là level 40 chứ không phải là level 30 như cậu nói với mọi người. Sachi không biết tại sao mà Ryu nói dối họ cả nhưng mà nàng vẫn không lên tiếng mà lẳng lặng nhìn thấy tấm lưng kia rồi dần chìm vào giấc ngủ của mình. Lát sau thì Ryu cũng chui vào trong ổ chăn và nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Tới sáng ngày hôm sau thì Sachi dẫn đầu dậy đầu tiên, khi nàng mở mắt ra và thấy mình đang nằm rất gần với Ryu thì mặt đỏ lên rồi hồi tưởng lại hôm qua khi ngủ thì nàng có lại gần Ryu mà ngủ lấy rồi bị cậu kéo vào lòng gối lên tay ngủ lấy. Sachi không biết nói gì cho tình cảnh này của mình nên đã nhẹ nhàng rời khỏi để không đánh thức cậu dậy, nhưng mà nàng vẫn đánh thức Ryu dậy khi mà trong quá trình nàng di chuyển đã rụng phải cậu. Ryu từ từ mở mắt ra và thấy Sachi đang đỏ mặt không ngừng nhìn lấy mình, rồi cậu nở một nụ cười và ngồi vươn vai một cái cũng leo xuống giường. Hiện tại thì Gilmunlit Blackcat đang ở trên một thảo nguyên và tấn công quái dưới sự giám sát của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đến nay thì cũng được vài ngày kể từ khi mà Ryu huấn luyện cho nhóm cây ta, cuộc huấn luyện này khá là thành công nhưng mà có xảy ra vài rắc rối. Đó là Sachi nàng quá nhát gan nên là nổi lần đụng độ với quái vật là nàng không dám đứng ra, Ryu đã phải nói với nhóm cây ta rằng không nên cho Sachi tham gia vào nhóm chiến đấu vì nàng không thích hợp mà hãy để cho nàng làm một nghề phụ nào đó có thể giúp ích cho Gil. Nhóm cây ta cũng xuất phát từ đồng bạn cân nhắc cũng đã gật đầu đồng ý, đang là buổi tối và trời cũng dần vào tối hẳn đi và Ryu đang ở trên một đồng cỏ giết chết vài con quái để giải trí thì nhận được thư từ cây ta, Ryu mở ra xem nội dung nói cái gì, nhóm cây ta khi về quán trọ thì không thấy Sachi đâu thì đi tìm xung quanh nhưng không thấy nên nhờ cậu hỗ trợ tìm giúp. Ryu cũng không ngạc nhiên gì nhiều vì cậu biết đây một trong chuyện xảy ra trong nguyên tắc, cậu cũng hồi phục lại là sẽ hỗ trợ tìm kiếm, rồi cậu bật chức năng tìm kiếm trong mục bạn bè lên và bắt đầu đi tìm dấu vết. Sau một lát thì Ryu thấy được những dấu chân xanh xuất hiện trên mặt đất nhờ vào chức năng tìm kiếm trên danh sách bạn bè và cậu lần theo dấu vết tìm được Sachi đang ngồi vơi hai tay ôm chân dưới chân cầu. Thì ra cậu ở đây. Ra là cậu à, Sachi. Mọi người đang rất lo lắng tìm cậu khi thấy cậu mất tích đấy. Ryu không thấy Sachi phản ứng thì đi lại ngồi cạnh nàng. Ryu này có phải là ta chỉ là cản trở không? Sachi, có chuyện gì sao có thể tâm sự không? Ta hảo muốn chạy trốn thoát khỏi sao này. Sachi, bởi vì ta sợ và vô dụng đến nổi không dám đối diện với quái. Sachi, càng nói Sachi càng kích động lên cơ hồ gào khóc lên tựa vào lòng cậu mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, Ryu vỗ về vuốt lưng của Sachi để an ủi nàng. Có phải là cảm thấy là cản trở với Moonlit Blackcat không? Đúng vậy, trong khi mọi người nỗ lực thì ta lại không làm gì cả bơi vì ta rất sợ sệt quái vật bên trong này. Sachi, hai Sachi mỗi người đều có ưu và nhược điểm của mình, không có ai là hoàn hảo cả nên đừng có mà tự ti về bản thân mình. Nhưng mà, Sachi, nếu muốn giúp họ thì hãy nâng cao kỹ năng nghề phụ của mình đi, đó cũng là một cách giúp họ đấy. Rồi hai người ngồi dưới chân cầu hàn huyên lấy và thỉnh thoảng Ryu chọc cho Sachi cười lên, được một lúc thì Ryu đứng lên cúi xuống nhìn nàng. Trở về thôi, mọi người đang lo lắng cho cậu đấy. Ừ, mình biết rồi, Sachi cũng đứng lên và theo Ryu trở về với mọi người. Khi đã về tới quán trọ thì Sachi gặp mọi người lo lắng cho nàng nên nàng đã tiến lên xin lỗi mọi người và hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Ngày hôm sau vẫn như mọi khi, Moonlit Blackcat vẫn đi ra tập luyện với quái ở ngoài khu dã ngoại tầng 28. Nhưng mà hôm nay cũng là ngày mà Ryu phải rời đi, khi Keita cùng những người khác biết thì cực kỳ buồn khi mà Ryu rời đi. Hề vậy cậu muốn rời đi, Keita, ừ tớ có việc phải làm nên chúng ta tạm biệt từ đây thôi. Với những kinh nghiệm mà tớ đã chỉ bảo các cậu mấy ngày qua phối hợp với cách đánh quái như vậy thì sẽ nhanh chóng lên được tuyến đầu thôi. Không thể ở lại thêm chút nữa sao? Sachi không nở Ryu rời đi nên muốn cậu ở lại. Ryu thấy liền nở nụ cười rồi gọi ra menu của mình thực thể một thứ và đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Nó có mặt hình viên đá sapphire đưa cho Sachi. Cái này hãy giữ lấy nó. Khi nào mà gặp nguy hiểm thì hãy hô tên tớ, lúc đó tớ sẽ đến cứu cậu. Ừ, mình sẽ trân trọng nó. Sachi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Ryu bước vào truyền thống trận và dịch chuyển đi. Cách chương.